Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 307. Góc truyện audio.com. Chấm. Hạ Noãn Noãn đồng ý cùng Tây Khoa cùng đi hắn bộ lạc. Cùng Tây Khoa cùng nhau tới săn thú mấy chục cái nam tính đối Hạ Noãn Noãn cũng thực cảm thấy hứng thú. Bọn họ quay chung quanh ở Hạ Noãn Noãn bên người. Ánh mắt đều mang theo sùng bái cùng thưởng thức. Nàng cùng mặt khác nữ tính không giống nhau. Nàng da thịt bạch bạch nộn nộn, xuyên y phục cũng cùng da thú váy bất đồng, nhìn qua mỹ lệ cực kỳ, thật sự giống như nữ thần. Hơn nữa đây chính là một vị nữ tư tế, ai có thể làm nàng bạn lữ, kia thật sự là quá may mắn. Noãn Noãn, ngươi thích Tây Khoa sao? Ngươi đi bộ lạc lúc sau khẳng định sẽ thực được hoan nghênh. Chúng ta bộ lạc còn không có một cái vu y hoặc là hiến tế đâu. Noãn Noãn, chúng ta bộ lạc thực hoan nghênh ngươi. Ngươi đừng rời khỏi được không? Nơi này người đều mang theo một cổ tử trắng da kính nhi. Nhưng Hạ Noãn Noãn cũng không phản cảm. Ai làm cho bọn họ như vậy soái khí đâu? Trước đừng nói soái nhất Tây Khoa. Ngay cả quay chung quanh ở bên người nàng mấy chục cái nam tính. Không có một cái lớn lên xấu. Đương nhiên, này đều không phải Hạ Noãn Noãn đi theo bọn họ trở về nguyên nhân chủ yếu. Chính yếu nguyên nhân là, Tây Khoa là trong nguyên văn nam chủ A. Nữ chủ lần đầu tiên xuất hiện thời điểm đã bị cái này trung đẳng bộ lạc người cứu trở về. Tuy rằng cứu nàng người không phải Tây Khoa, nhưng đi vào trung đẳng bộ lạc nữ chủ ánh mắt đầu tiên liền coi trọng hắn. Ai làm Tây Khoa diện mạo như vậy tuấn mỹ cuồng dã đâu. Tây Khoa trên người có hệ thống yêu cầu năng lượng. Tuy rằng Hạ Noãn Noãn còn có rất nhiều năng lượng. Nhưng ai cũng sẽ không ghét bỏ thọ mệnh lâu lắm quá nhiều. Quan trọng nhất chính là. Tây Khoa thật sự là quá mê người. Hạ Noãn Noãn căn bản không nghĩ cự tuyệt hắn. Nàng muốn cùng Tây Khoa phát sinh quan hệ. Làm Tây Khoa trở thành nàng bạn lữ chi nhất. Tây Khoa bọn họ săn thú địa phương ly bộ lạc có chút khoảng cách. Đi đường trở về yêu cầu một ngày mới có thể tới. Trên đường Tây Khoa phi thường nhiệt tình muốn kéo vào lẫn nhau chi gian khoảng cách. Hạ Noãn Noãn là một cái hiến tế. Trở lại bộ lạc lúc sau khẳng định thực được hoan nghênh. Cỡ trung bộ lạc có mấy ngàn cái nam tính. Trong đó có hơn phân nửa đều không có bạn lữ. Bọn họ khẳng định sẽ cướp làm Hạ Noãn Noãn bạn lữ. Nhưng Tây Khoa cũng phi thường có tự tin. Rốt cuộc hắn là dẫn đầu đi săn người. Trong bộ lạc trừ bỏ thủ lĩnh ở ngoài chính là hắn địa vị tối cao. Hắn tuyệt đối có thể trở thành Hạ Noãn Noãn bạn lữ chi nhất. Đương nhiên, nếu là duy nhất liền càng tốt. Nhưng Tây Khoa cũng biết. Này không quá khả năng. Ai làm Hạ Noãn Noãn cùng mặt khác nữ tính như vậy bất đồng. Vẫn là một cái hiến tế đâu. Noãn Noãn, ngươi có mệt hay không? Ta cõng ngươi trở về đi. Còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Ngươi nhìn qua có chút gầy yếu. Ta ý tứ là, ta không nghĩ ngươi mệt. Tây Khoa quan tâm nhìn Hạ Noãn Noãn. Kim sắc con ngươi bên trong lập lòe nhu tình quả thực có thể nị người chết. Càng đừng nói trước mắt người còn có tuấn mỹ cuồng dã bên ngoài. Này quả thực làm Hạ Noãn Noãn tim đập thình thịch. Đương nhiên, chỉ là nguyên với bên ngoài tâm động. Không cần, ta chính mình đi liền hảo. Chờ Hạ mệt mỏi ta lại nói cho ngươi được không? Hạ Noãn Noãn hướng tới Tây Khoa cười cười còn nói thêm. Tây Khoa thực sẽ quan tâm người đâu. Hơn nữa bộ dạng cũng thực hảo. Vì cái gì đến bây giờ còn không có bạn lữ đâu. Tây Khoa rất là tự nhiên trả lời. Bởi vì không có gặp được thích nữ tính. Tây Khoa cuồng dã tuấn mỹ trên mặt lộ ra hơi mang ngượng ngùng tươi cười. Noãn Noãn, ta cảm thấy ngươi chính là ta thích nữ tính. Tới rồi bộ lạc lúc sau ngươi nguyện ý làm ta làm ngươi bạn lữ sao? Người nguyên thủy chính là như vậy trực tiếp, nhìn vừa mắt liền ở cùng một chỗ sinh hạ hậu đại. Nơi này không có hôn lễ, bởi vì nữ tính so nam tính muốn thiếu. Một nữ tính sẽ có rất nhiều nam tính theo đuổi. Các nàng có thể lựa chọn một trong số đó. Cũng có thể đều nhận lấy. Bất quá chúa tể bộ lạc vẫn là nam tính. Bọn họ phụ trách săn thú. Nữ tính phụ trách may cùng chiếu cố hài tử. Đạt tới một cái hoàn mỹ cân bằng. Ngươi tưởng trở thành bạn lữ của ta. Ta trước kia cũng chưa từng có bất luận cái gì bạn lữ. Nếu ngươi là nghiêm túc, ta tới rồi bộ lạc lúc sau sẽ suy xét gia nhập các ngươi. Một cái hiến tế là cái nào bộ lạc đều tưởng có được đối tượng. Có một cái hiến tế hoặc là vu y, cỡ trung bộ lạc sẽ chậm rãi phát triển trở thành đại hình bộ lạc. Tử thương suất rơi chậm lại. Hiến tế có rất cao địa vị. Noãn noãn, ta thật cao hứng. Kim sắc đôi mắt hiện lên vui sướng sáng rọi. Tây Khoa cầm lòng không đậu bắt lấy Hạ Noãn Noãn tay. Cùng bộ lạc nữ tính không giống nhau. Này đôi tay bạch bạch nộn nộn. Da thịt trơn trượt như nước. Tây Khoa một chảo trụ liền không nghĩ buông ra. Hành tẩu một ngày lúc sau. Tây Khoa mang về chính mình thu hoạch. Một nữ tính hiến tế. Cùng rất nhiều dã thú thi thể. Đây là bộ lạc này trận ăn thịt. Tư Đức, nhìn một cái ta mang đến ai. Hạ Noãn Noãn, một nữ tính, nàng đồng dạng vẫn là một người hiến tế. Tây Khoa trong miệng Tư Đức là bộ lạc thủ lĩnh. Hắn phi thường thông minh, hiểu được gieo trồng rất nhiều loại lương thực. Cũng là trong nguyên văn nam chủ chi nhất. Cùng Tây Khoa cuồng dã tuấn Mỹ không giống nhau. Tư Đức diện mạo thập phần tuấn tú. Nhưng dáng người không kém Tây Khoa chút nào. Hắn đôi mắt hiện ra biển rộng màu lam. Thâm thúy không thấy đế. Bên trong ẩn chứa trí tuệ ánh sáng. Hiến tế. Tư Đức ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng vui sướng. Hắn nhìn Hạ Noãn Noãn trên người hoa lệ quần áo. Cùng bọn họ sở ăn mặc da thú váy không giống nhau. Lại một chút cũng không có cướp đi nữ tính quang huy. Nàng quả thực giống như là rừng rậm nữ thần giống nhau. Tư Đức thấy Hạ Noãn Noãn ánh mắt đầu tiên liền muốn cho nàng trở thành chính mình bạn lữ. Chúng ta bộ lạc cư nhiên nghênh đón một vị hiến tế. Này thật là quá làm ta cao hứng. Tư Đức bước nhanh đi qua đi. Đi vào Hạ Noãn Noãn trước mặt. Trên mặt lộ ra hoan nghênh tươi cười. Noãn Noãn, hoan nghênh ngươi đi vào ta bộ lạc. Tuy rằng chỉ là một cái cỡ trung bộ lạc. Nhưng chúng ta cũng thực phồn vinh hưng thịnh, không thiếu lương thực, tới rồi mùa đông cũng có thể bảo đảm đại gia có thể no bụng. Ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Hạ Noãn Noãn đương nhiên đáp ứng rồi Tư Đức lưu tại trong bộ lạc. Trở thành cái này cỡ trung bộ lạc duy nhất hiến tế. Vì chúc mừng hiến tế gia nhập, toàn bộ lạc đều có cái chúc mừng nghi thức. Ở trong bộ lạc có 3.000 cái nam tính cùng 500 cái nữ tính. Ở xã hội nguyên thủy quản lý nhiều người như vậy, là một kiện phi thường không dễ dàng sự tình. Hạ Noãn Noãn phát hiện nơi này nữ tính cũng không có trong nguyên văn viết như vậy xấu xí. Các nàng xác thật ra thịt không bạch không nộn, phần lớn đều thực hắc. Nhưng các nàng ngũ quan cũng phi thường lập thể, thân hình cao lớn to lớn. Cơ hồ mỗi người đều có áo choàng tuyến. Hình dung như thế nào đâu. Đại khái chính là cường tráng một chút siêu mẫu đi. Cách chương.